Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 776, chương 4, tái diễn. Có rất ít tộc quần có thể ở vũ trụ sinh ra sơ kỳ trở thành tuyệt đối bá chủ. Nói, nguyên là vài cái trong luân hồi thiên tài nhất sinh linh cũng không quá đáng. Tộc khác đàn vẫn còn ở trong vũ trụ thăm dò. Cẩn thận từng ly từng tí sinh tồn lúc, nguyên cũng đã xuất lĩnh nhân tộc đứng ở đỉnh phong vị trí. Đem biển vũ trụ quậy đến long trời lở đất, nguyên thủy cuối cùng đang tìm người kia. Mặc dù rất nhiều nhân tộc cao tầng đều cho rằng thời tổ bỏ mạng ở nơi nào đó bí cảnh chung không còn tồn tại, nhưng hắn vẫn không có buông tha hy vọng. Nghịch chuyển thời gian, thừa nhận nguyên thủy vũ trụ cắn trả số lần vô số kể, nhưng vẫn không có tìm được vị kia xuất lĩnh nhân tộc gắng gượng qua tối tăm nhất thời kỳ đại nhân. Thôn phệ tinh không vị diện chuyện đã xảy ra, Kurumi cũng không cảm kích. Về nhà sốt ruột, nàng thầm nghĩ nhanh lên một chút góp đủ nguyên điểm, lần nữa định vị không gian tọa độ. Đúng là như vậy, nhân tộc mới có thể nghênh đón cao tốc thời kỳ phát triển. Bất quá Kurumi thực lực vẫn là trì trệ không tiến, ngược lại thì ở thôn phệ tinh không vị diện lĩnh ngộ không ít quy luật. Kim chi phép tắc lĩnh ngộ làm cho Zakiel khí tức lần nữa bay vụt một bậc. Tuy là Kurumi không biết cái này có gì chứng dùng, không gian phong bạo bên trong, Red Queen, vạn giới bổn nguyên hệ thống trình tự, lên con trỏ qua lại chớp động. Vị diện tọa độ định vị cũng lúc sáng lúc tối. Điều này làm cho Kurumi thần sắc nghiêm túc, không dám thả lỏng một tia tâm thần. Nàng muốn trở lại Dead Alive vị diện, bằng vào Zakiel khí tức, vị diện siêu tầm coi như thuận lợi. Xác định là cái này sao? Red Queen nhức đầu, thành thực nói, không xác định, có thể nó cùng Zakiel khí tức nhất gần. Có như ẩy một tia bổn nguyên mùi vị. Chủ nhân, chúng ta có ở đây không tiến hành nhảy. Cái này phá hệ thống năng lượng cũng nhanh cần hết. Kurumi bất đắc dĩ, ý bảo Red Queen tiến nhập trạng thái hưu miên, đem nàng nhét vào trong nạp giới sau. Hướng, quen thuộc, vị diện tọa độ nhảy qua đi. Cước bộ bước ra, thiên toàn địa chuyển gian. Không gian phong bạo xẹt qua bụng dưới. Lại lệnh Kurumi thử một lần vị toan phiên trào cảm giác. Cực kỳ khó chịu, đây là thân thể nàng tố chất cường ngạnh, mới không có ở xuyên toa không gian phong bạo lúc ngất đi. Ánh mắt mờ mịt, mơ hồ có thể nghe được có người đang nói chuyện. Nàng dường như ghé vào địa phương nào, bằng phẳng, băng lãnh, trong bụng như có một ít không gian mảnh nhỏ lưu lại. Ngay cả tuyệt phẩm huyết mạch đều không áp chế được. Tokisaku, ngươi có phải hay không khó chịu chỗ nào? Có muốn hay không ta dìu ngươi đi phòng cứu thương? Trong đầu lập tức cho ra phán đoán. Đây là tiếng Trung, nàng lại đi tới địa phương quỷ gì? Đáng chết kia phá hệ thống một chút cũng không kháo phổ. Vừa nghĩ tới lại muốn làm chút nhiệm vụ thu thập nguyên điểm mới có thể trở về đi. Kurumi chịu đến không gian phong bạo công kích bụng dưới càng khó chịu rồi. Trong đầu vẫn là hỗn loạn. Lần trước còn có Red Queen đưa nàng đánh thức. Hiện tại chỉ có thể dựa vào chính mình. Kurumi mê mang mở mắt to. Trên gương mặt tươi cười bởi vì tuyệt phẩm huyết mạch lưu động quá nhanh. Đưa tới nhiệt độ cơ thể lên cao. Dâng lên bệnh trạng vậy đỏ ửng. Thật là mê người. Sườn ngồi thanh tú nam sinh chứng kiến này tấm tràng cảnh, nhịn không được nuốt nước miếng một cái, ngượng ngùng cúi đầu, tiến nhập Kurumi tầm mắt mờ nhạt bóng người để cho nàng có chút quen thuộc. Nhưng không gian phong bạo cùng thời gian tuyến song trọng nhiễu loạn, làm cho Kurumi không có ở trước tiên nhớ lại, thẳng đến bóng người trùng hợp, ít nhất có thể đánh 6-7 phân nữ sinh chiếu vào võng mạc. Kurumi chỉ có thể tưởng lại nàng là ai tới. Tôn Vi Vi, này xinh đẹp nữ sinh nháy nháy mắt, tay nhỏ bé ló ra phía trước. Tokisaki ngươi sẽ không nóng dần lên à? Khuôn mặt thật là đỏ nha. Tôn Vi Vi đưa ra tay, xuyên thấu qua lưu hải đặt ở Kurumi cái trán lúc ẩn chứa dị hỏa hơi thở tuyệt phẩm huyết mạch đang ở trong cơ thể điên cuồng dâng. Cách da thịt đều suýt chút nữa nóng đến Tôn Vi Vi. Đang tổ chức ban hội, Tôn Vi Vi nhíu mày, trừng mắt một cái bên cạnh thường thường liếc trộm nam sinh. Lớn tiếng nói, Lý Giai Ngọc, ngươi có còn hay không dáng vẻ của nam nhân? Còn không mau giúp ta đem Tokisaki đỡ đến phòng cứu thương. A, Kurumi sườn toạc, chàng trai tuấn tú nhìn chung quanh một chút, chỉ có như ở trong mộng mới tỉnh hướng chính mình chỉ trì. Tôn Vi Vi tức giận nói, trong ban còn có người thứ hai gọi Lý Giai Ngọc nam sinh sao? Lẽ nào ngươi là nữ hài tử hay sao? Trong ban hỉ hả cười thành một mảnh. Lý Giai Ngọc mặt của trong nháy mắt trở nên hỏa hồng. Cuống quýt đứng lên, sẽ nâng Tokisaki đi trước phòng cứu thương. Kurumi trong cơ thể tuyệt phẩm huyết mạch vẫn ở chỗ cũ phi nhanh. Để cầu mau sớm chữa trị khỏi bụng không gian mảnh nhỏ lưu lại. Ở vào nửa ngủ nửa tỉnh trong Kurumi, đang nghe Lý Giai Ngọc tên này sau, sức chút nữa trực tiếp ngất đi. Nàng tại sao lại đi tới mặt hắc thế giới này? Cùng Zakiel bổn nguyên khí tức, lẽ nào Kurumi trong lòng có nỗi khổ không nói được? Cường nhắc tới đế cảnh linh hồn, yếu ớt nói, ta không sao, không cần phải xen vào ta. Đàng hoàng Lý Giai Ngọc trong nháy mắt cứng ngắc ở nơi nào, tay không biết để vào đâu. Tú lệ trên mặt xấu hổ, ý tứ hàm xúc rõ ràng, chỉ phải quay đầu nhìn về Tôn Vi Vi xin giúp đỡ. Tôn Vi Vi chê nhìn Lý Giai Ngọc liếc mắt, xung trận ngựa lên trước, từ bên kia đỡ lên Kurumi, bởi vì huyền huyễn trên thế giới tốt vật liệu may mặc duyên cớ. Tôn Vi Vi chỉ cảm thấy hơi nóng, ngẩng đầu lên, phát hiện Lý Giai Ngọc chính nhất khuôn mặt khiếp sợ nhìn về phía hai nàng. Tôn Vi Vi vừa muốn mở miệng răn dạy, liền phát hiện Kurumi đỉnh đầu dĩ nhiên toát ra bốc hơi vũ khí. Lý Giai Ngọc, ngươi vẫn còn ở tự nhiên đờ ra làm gì à? Mau đánh điện thoại gọi xe cứu thương. A hát, a hát, gào, tốt. Lý Giai Ngọc liên tiếp ứng phó vài tiếng, cuống quýt từ trong túi móc ra điện thoại di động, vội vàng phía dưới, lại không phát hiện tín hiệu vấn đề. Trong ban có vài người cũng phát hiện không được bình thường. Cái này đại hạ ngày, phát sốt dĩ nhiên bốc hơi sương mù bay khí tới. Đây là đầu óc muốn cháy hỏng nhịp điệu a. Thảo nào Tokisaki nằm ở chỗ này vẫn không nhúc nhích, đã sớm đốt mơ hồ a. Mấy người gọi điện thoại, lại có vài tên nam sinh về phía trước, muốn cõng Kurumi đi trước cửa sân trường, làm cho hiệu suất đạt được tối đại hóa. Đột nhiên, Lý Giai Ngọc thanh âm kinh ngạc truyền đến, điện thoại di động ta không tin hào. Người đần a, cấp cứu điện thoại không nhúng tay vào máy móc thẻ cũng có thể đánh. Có thể, nhưng chỉ có không gọi được a. Lý Giai Ngọc vội vàng giải thích thanh âm truyền đến. Tôn Vi Vi vừa định tiếp tục chào phúng, cái khác vài tên gọi cấp cứu điện thoại học sinh nhau nhau gặp phải loại tình huống này. Các ngươi mau nhìn bên ngoài, đám mây đen lớn tiếp cận, phảng phất cắn nuốt nữa bầu trời. Trên bầu trời lôi vân cuồn cuộn, trong chớp nhoáng này, ngay cả bên trong phòng học nhiệt độ đều xuống hàng vài phần. Tôn Vi Vi không quản được nhiều như vậy, trận này ban hội là nàng chủ trì. Hiện nay Tokisaki xảy ra trạng huống, nàng cũng sẽ chịu nổi trách nhiệm tới. Lý Giai Ngọc, tới giúp ta một cái, trước đem Tokisaki đưa đến phòng cứu thương. Ba kỷ tương đương, điện thoại di động té xuống đất. Tiểu Linh thông kiểu sửa chữa điện thoại di động dập đầu rơi trên mặt đất, thậm chí đem pin quăng xuống đất hết đi ra. Lý Giai Ngọc, Tôn Vi Vi nổi giận đùng đùng thanh âm truyền đến, nỗ lực ngẩng đầu, lại chứng kiến chàng trai tuấn tú vẻ mặt biểu tình hoảng sợ. Làm sao vậy? Trùng, côn trùng, hắc, đưa lưng về phía cửa sổ Tôn Vi Vi bất minh sở dĩ. Sau đó liền nghe được trong lớp hò hét loạn cào cào tiếng ồn ào. Cùng với các nữ sinh hoảng sợ tiếng thét chói tai. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Tôn Vi Vi nỗ lực đỡ Kurumi xoay người. Hướng ngoài cửa sổ nhìn ra xa. Châu đực lớn nhỏ hỏa hồng bọ cánh cứng. Đang ra sức cắn xé giáo công tràng cảnh nhất thời đập vào mi mắt. Đồng thời, rủ xuống đầu nhỏ Kurumi song sắc đồng trung. Kim đế phần thiên viêm bộc phát ra vặn vẹo không gian nhiệt độ cao. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.